Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 vô danh chi trùy. Lâm Nghiên Đông đã cứu hắn một lần, lão bản nương tiếp tục hít mây nhà khói. Ánh mắt xuyên thấu qua mê mang sương khói, dường như lại thấy được từ trước, đó là một lần mấy chục người đại phó bồn, ta không đi, cụ thể tình huống ta cũng không hiểu biết. Nhưng cuối cùng sống sót liền như vậy vài người. Hắc Mạo Tử đồng đội toàn chết sạch. Hắn thông quan lúc sau liền khai tiệm tạp hóa. Mấy năm qua đi, Vĩnh Dạ Thành người thay đổi một vụ. Cũng liền không có gì người nhớ rõ lúc trước sự tình, Cận Thừa. Hắn không cùng ngươi đề qua. Lão bản nương châm chọc mà cười cười. Ta bất quá chính là hắn một cái tình nhân. Hắn cùng ta nói chuyện này để làm gì? Các người muốn hỏi không bằng đi hỏi Lâm Nghiên Đông, như thế nào hảo hảo một người đi vào, ra tới liền tính tình đại biến, hắn cùng hắn những cái đó đồng đội ngày thường xưng huynh gọi đệ. Nhưng sau lại người đã chết, cũng không gặp hắn nhắc lại quá, Đường Thố như suy tư gì. Hỏi, người cảm thấy hắn đồng đội chết, cùng hắn tính tình chuyển biến có quan hệ sao? Ai biết được lão bản nương đối với Đường Thố. Phục lại cười khanh khách, dù sao ta cùng hắn đều bè, hắn thế nào đều cùng ta không quan hệ, bất quá tỷ tỷ cũng nhắc nhở các ngươi một câu, tiểu tâm Lâm Nghiên Đông, Hắc Mạo Tử lại có cái gì tính toán, hắn đều là trong biên chế người chơi, không có biện pháp trực tiếp đối người chơi xuống tay, Lâm Nghiên Đông nhưng không giống nhau, Đường Thố mỉm cười, đa tạ Cận Thừa nhưng nhìn không được. Đem bên tay nước chanh phóng tới Đường Thố trước mặt, lại tiếp nhận lời nói cha. Cuối cùng một vấn đề, năm đó sống sót trừ bỏ Lâm Nghiên Đông cùng Hắc Mạo Tử. Còn có ai, lão bản nương, bê khu bói toán sư, bất quá gia hỏa này hàng năm tránh ở bê khu không ra. Các người nếu muốn thấy hắn nhưng không dễ dàng, như thế cái lệnh người ngoài ý muốn đáp án. Một lát sau. Đường Thố cùng Cận Thừa rời đi cư rượu phòng phản hồi e khu. Trên đường trở về, hai người lại thuận đường quay đi Hắc Mạo Tử tiệm tạp hóa. Đứng ở phố đối diện nhìn trong chốc lát, hai người không có che lấp, liền như vậy chính đại quang minh mà đánh giá. Một cái ôm cánh tay đứng, một cái dựa nghiêng ở đèn đường trụ thượng. Đèn đường quang đưa bọn họ bóng dáng trọng điệp. Hơi hiện thân mật, nơi này người không ít à, Cận Thừa nói. Liên tục tam phân chương nhạc ban bố. Các người chơi lại là xuất hiện tự sát chiều lại là kích phát cưỡng chế nhiệm vụ. Vĩnh Dạ Thành vì này không còn. Nhưng ngày xưa quạnh quẽ Hắc Mạo Tử tiệm tạp hóa chung quanh lại tụ tập rất nhiều người. Những người này phần lớn ở chung quanh lắc lư. Hiếm khi có thử thăm dò hướng trong đi. Rất nhiều càng là tránh ở hai sườn trong lâu. Lặng lẽ nhìn chỗ mơ siêu Cận Thừa không biết an ninh người tới không có. Tới rồi cũng là giấu ở chỗ tối. Hắn cùng Đường Thố lại là chỗ sáng người. Như vậy quang minh chính đại xuất hiện. Chính là muốn cho Hắc Mạo Tử thấy. Đường Thố, người cảm thấy Lâm Nghiên Đông cùng lần này sự tình có hay không liên lụy. Cận Thừa, nếu có, hắn không đến mức đem số 6 chương nhạc chắp tay nhường cho ta. Nhưng năm đó cái kia phó bản thực mấu chốt, bên trong đã xảy ra cái gì? Lâm Nghiên Đông không nhất định sẽ đối chúng ta toàn bộ thác ra. Chúng ta đến vòng qua ca, cha một cha sự tình trước kia, lo lắng hắn cấp Hắc Mạo Tử mật báo. Phòng người chi tâm không thể vô, nguyên bản ca là cái thực tốt tình báo nơi phát ra. Tuy rằng chào giá cao điểm, nhưng dùng đến tiện tay. Lần này không riêng đến bỏ chi không cần, còn muốn vòng qua hắn, sự tình liền sẽ phiền toái rất nhiều. Cận Thừa vẫn là lần đầu cảm thấy như vậy ước thúc. Tới Vĩnh Dạ Thành 3 năm, hắn căn cơ vẫn là quá thiền, một khi liên lụy đến này đó người chơi lâu năm cùng từ trước sự tình. Hắn liền nhanh chóng hạ xuống hạ phong, mắt nhìn người chơi ở tiệm tạp hóa bên ngoài bồi hồi. Lại nửa ngày cũng chưa người đi vào, Cận Thừa lại nói, Hắc Mạo Tử hiện tại đại khái ở A khu, Đường Thố. Nói như thế nào, Cận Thừa, kẻ tài cao gan cũng lớn sao? Hắc Mạo Tử làm như vậy vừa ra, A khu các vị các tinh anh nhất định ngồi không được. làm không được ta cận thưa, chẳng lẽ còn không dám tiến một gian tiệm tạp hóa sao? A khu như vậy náo nhiệt, thân là tiệm tạp hóa lão bản hắc mạo tử như thế nào sẽ không đi nghiệm thu thành quả? Huống chi, trong biên chế người chơi thân phận chính là hắc mạo tử miễn tử kim bài. Người chơi lại lợi hại, trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn, nếu không cũng vô pháp đối hắn động thủ. Đường Thấu gật gật đầu, cơ bản đồng ý, nhưng hai người lần này lại đã đoán sai. A khu tiệm tạp hóa xác thật náo nhiệt, rất nhiều người đều bị tạc ra tới, nhưng chờ bọn họ tới rồi mới phát hiện, hắc mạo tử căn bản không ở nơi này. Thời gian lùi lại hồi một giờ trước, F khu, một mảnh kính vạn hoa ngũ thải tân phân trong không gian. Đỉnh đầu, dưới chân, bốn phía trên vách tường đều là bất quy tắc vô hạn lặp lại màu sắc rực rỡ hoa văn kỳ hà. Hơn nữa này không gian đều không phải là bình thường 6 mặt thể, mà là một cái 12 mặt thể, mỗi một mặt đều treo lục lạc, sở hữu lục lạc tự nhiên rũ xuống, hoàn toàn trái với trọng lực pháp tác. Đinh, hoan nghênh đi vào mộng ảo vô hạn thị trường, 12 cái lục lạc tề run. 12 mặt tường như là led bình, những cái đó bất quy tắc hoa văn kỳ hà bắt đầu xoay tròn. Cắt, dây tiếp theo liền đều đổi thành bạch bình lập lòe, đỉnh đầu màu đen vu sư mũ xuất hiện ở mỗi một khối trên vách tường. Mũ phía dưới là một chương mang thuần trắng mặt nạ quỷ dị gương mặt tươi cười. Không có thân mình, trong đó một chương mặt nạ mở miệng, hắn nhìn phía không gian nội một lớn một nhỏ hai người. Tươi cười cơ hồ muốn liệt đến bên tai. Không nghĩ tới ta đệ nhất vị khách nhân sẽ ra đời ở F khu. Nhị vị muốn điểm cái gì? Đầu đơn có ưu đãi Nga, ta muốn giấu ở thần minh thư trung kia đem chủy thủ tiểu nhân cái kia mở. Miệng, nàng bọc ma liêu làm hồng áo choàng, lộ ở bên ngoài quang chân tinh tế, nhu nhược, giấu ở mũ choàng trung khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra cổ bệnh sắc tái nhợt. Nếu chỉ diễm cùng đường thấu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nàng chính là lúc trước cái kia tiểu cô nương. Trịnh Oanh Oanh, đứng ở nàng bên cạnh, tự nhiên chính là Giang Hà, vô danh chi nhận, lần này mở miệng, rồi lại đổi thành một cái khác phu sư mũ. Phu sư mũ buồn cười mà dạo qua một vòng, mũ tiêm chiều hạ, đảo rớt nhìn về phía bọn họ, nói, này nhưng không tiện nghi, Trịnh Oanh Oanh, nhiều ít. Phu sư mũ, này không phải giá có thể cân nhắc, bất quá xem ở ngươi là ta đệ nhất vị khách nhân phân thượng. Ta có thể cố mà làm cho ngươi khai cái giới, Trịnh Oanh Oanh. Ngươi nói, phu sư mũ, ta muốn ngươi nửa trái tim, một con mắt cùng một cây tay nhỏ chỉ, thả vĩnh không thể tái sinh, nghe vậy. Trịnh Oanh Oanh nhăn lại tú khí mi, lần đầu tiên lộ ra do dự cùng hoài nghi thần sắc. Bên cạnh Giang Hà cũng mặt lộ vẻ cảnh giới, lập tức ngắt lời nói, đã không có tâm sẽ như thế nào? Phu sư mũ, yên tâm, nơi này là Vĩnh Dạ Thành, linh hồn cao hơn hết thảy, sao sao chỉ là chứa đựng linh hồn vật chứa thôi, nó có thể vô hạn biến cường, cắt bỏ nửa trái tim đương nhiên cũng sẽ không chết, nhưng nàng cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Không phải ta có thể khống chế, Giang Hà. Nếu là mua bán, nên nói rõ ràng, vô sư mũ khặc khặc cười quái gì. Lại mở miệng khi, lại là Giang Hà dưới chân dẫm lên cái kia nói chuyện. Người cũng thật có ý tứ, không biết sao, Vĩnh Dạ Thành chưa bao giờ bao bán sau, Giang Hà theo bản năng lôi kéo Trịnh Oanh Oanh thối lui. Thối lui khoảnh khắc, đỉnh đầu vô sư mũ cũng mở miệng, kia chính là vô danh chi nhận. Các người gần nhất liền mở miệng muốn thứ này, lá gan cũng rất lớn, nếu không nghĩ mua, các người hiện tại liền có thể đi rồi, giọng nói rơi xuống. Trên vách tường lại bắt đầu hiện lên những cái đó bất quy tắc bao nhiêu văn. Hoa mỹ sắc thái vây quanh kia 12 đỉnh vu sư mũ. Giống nộ phóng hoa lại giống chấn cánh con bướm cánh, không ngừng biến ảo, vô cùng vô tận. Phù sư mũ hạ mặt nạ thượng biểu tình cũng ở biến ảo. Một giây biến một cái, biểu tình như dừng hình ảnh, tràn ngập quái đản hơi thở, kia tả hữu lắc lư lục lạc càng là truyền ra giản dị bản thân linh. Sơn dương cùng quạ đen chi ca, không có ca từ, chỉ có leng keng Lục Lạc Thanh. Nghe thế Lục Lạc Thanh, Trịnh Oanh Oanh giấu ở áo choàng thân mình run lên, nhưng nàng ánh mắt lại bởi vậy trở nên càng kiên quyết. Ta mua, Lục Lạc Thanh sậu đình, biến ảo rực rỡ đồ án cũng tạp trụ, chính phía trước phù sư mũ nhếch môi. Ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, mộng ảo vô hạn thị trường là vận mệnh đánh cuộc bàn. Người mua chỉ là một cái có được cơ hội, quang mang chợt lóe. Trịnh Oanh Oanh trước mặt xuất hiện hai cái quang đoàn, một cái đại biểu có, một cái đại biểu vô, một khi làm ra lựa chọn, giao dịch tức khắc đạt thành, Giang Hà sắc mặt ngưng trọng. Có nghĩ thầm muốn ngăn trở, nhưng ánh mắt đảo qua Trịnh Oanh Oanh mặt, lại bị nàng kiên quyết ánh mắt cấp đình chỉ. Trịnh Oanh Oanh cắn răng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hai cái quang đoàn. Lại nhìn không thấy mặt khác, một lát sau, nàng rốt cuộc vươn tay, đem tâm một hoành, điểm bên phải kia một cái. Đinh, giao dịch đạt thành, bá báo tiếng vang lên khoảnh khắc, Trịnh Oanh Oanh lập tức ôm ngực quỳ rạp xuống đất, thống khổ mà cuộn tròn lên. Giang Hà vội vàng đỡ lấy nàng, liền thấy hắn ôm ngực trên tay máu tươi chảy ròng, một cây tay nhỏ chỉ thình lình đã không còn nữa. Lại xem nàng đôi mắt, dường như bị sinh sôi đào đi, chỉ còn một cái đổ máu lỗ trống. Giang Hà lặng yên nắm chặt nắm tay, mà lúc này, một cái mang vu sư mũ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở hai người trước mặt. Hắn tay trái bưng một cái khay, trên khay đúng là Trịnh Oanh Oanh thiếu hụt một ngón tay. Một con mắt, cùng nửa viên nhảy lên tơ mơ siêu to rộng vành nón che khuất hắn đôi mắt, chỉ lộ ra liệt miệng. Hắn ngay sau đó lấy ra một phen chủy thủ ném tại Trịnh Oanh Oanh bên chân. Chúc mừng ngươi, đánh cuộc chính xác, nhưng Trịnh Oanh Oanh thật sự quá thống khổ. Máu tươi cơ hồ muốn đem nàng nửa người nhiễm hồng. Giang Hà muốn đại nàng đi nhặt, lại nghe Hắc Mạo Tử âm hiểm cười nhắc nhở. Kia chính là bị thần nguyên rủa chủy thủ. Ngươi nếu không sợ chết, có thể chạm vào Semer Siêu. Giang Hà tay lập tức dừng lại. Khoảnh khắc, hắn nhớ tới có quan hệ với thanh chủy thủ này truyền thuyết. Đây là đem thí thần chủy thủ. Truyền thuyết có người đem nó giấu ở sách, ý đồ đi ám sát thần minh. Câu chuyện này là nơi nào tới? Tồn tại với phó bản thế giới vẫn là địa phương khác? Đều không thể khảo, nhưng chỉ có chủy thủ là chân thật tồn tại. Thần giết chết thí thần giả, đem nguyền rủa gây ở chủy thủ thượng. Từ đây lúc sau, thanh chủy thủ này liền có một cái đặc thù năng lực. Cắn nuốt, phàm là bị chủy thủ đâm trúng người, đều đem bị cắn nuốt một bộ phận linh hồn vì chủy thủ chủ nhân sở hữu. Trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không này chủy thủ ai chạm vào ai xui xẻo. Ta chính mình tới, Trịnh Oanh Oanh rốt cuộc hoãn quá một hơi. Tuy rằng như cũ thống khổ đến thẳng không dậy nổi thân mình, nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu, tràn ngập khát vọng về phía trước vươn tay, rồi sau đó, chặt chẽ mà nắm chặt chủy thủ. Vận mệnh, rốt cuộc bị nàng nắm giữ ở chính mình trong tay. Vĩnh Dạ Thành các khu, mộng ảo vô hạn thị trường lục tục khai trương, nghênh đón chính mình khách nhân. Nhưng trừ bỏ ép khu Trịnh Oanh Oanh, lại không ai nhìn thấy Hắc Mạo Tử bản nhân. Nửa giờ sau, đường đường thấu cùng cận thừa vừa mới rời đi cư rượu phòng khi, Hắc Mạo Tử kỳ thật liền ở trung tâm khu, cự cư rượu phòng một cái phố ngoại tư nhân hội sở nội. Hắn thậm chí là ngồi ở bên cửa sổ nhìn cận thừa cùng đường thố rời đi. Đây là ngươi ngàn chọn vạn tuyển minh hữu sao? Hắn quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở đối diện Lâm Nghiên Đông. Không tốt, Lâm Nghiên Đông hỏi lại, Vĩnh Dạ Thành tồn tại lâu như vậy, có thể đăng đỉnh người ngàn ngàn vạn. Không ngừng cận thừa một cái, những người này phần lớn đều là phù dung sớm nở tối tàn. Hoặc là quá mức bảo thủ, đến thời gian liền đi đầu thai, người là có thể khẳng định cận thừa là đặc thù một cái. Hơn nữa đường thố liền có thể, Hắc Mạo Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lại nhún nhún vai, không nói nữa, Lâm Nghiên Đông tay trái về Phật Châu, nói, 12 chương nhạc sự. Không cho ta một lời giải thích sao? Hắc Mạo Tử, ta muốn khai mộng ảo vô hạn thị trường. Ngươi không phải sáng sớm liền biết. Huống chi, chúng ta lại không phải một cái trên thuyền, cùng ngươi một cái thuyền vừa mới từ nơi này đi qua đi. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi biết mộng ảo vô hạn thị trường sự nói cho bọn họ. Ngươi đại có thể đi nói, Lâm Nghiên Đông thong dong bình tĩnh. Hắc hắc Mạo Tử khẽ cười một tiếng. Ngươi đừng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Cận Thừa cũng không phải là hảo lừa gạt ngươi. Tiểu tâm hắn đến cuối cùng đem ngươi giết này liền không lao ngươi nhọc lòng. Nói đi, lần này sự ngươi tưởng làm sao vậy kết. Ta không cảm thấy ngươi có lập trường tới cùng ta đòi nợ, Lâm Nghiên Đông ngước mắt. Vê Phật Châu tay tạm dừng, mỉm cười nói, ngươi đã quên năm đó sự. Ta còn đã cứu ngươi một cái mệnh, ngươi tốt nhất đề đều không cần đề, Hắc Mạo Tử lại là nháy mắt. Trở nên thô bạo, âm ngoan, Lâm tiên sinh, ta nhưng cho tới bây giờ không có làm ngươi cứu ta, vậy ngươi có lẽ có thể đi chết. Lâm Nghiên Đông khinh phiêu phiêu một câu, thành công đem Hắc Mạo Tử nói cấp lấp kín. Nếu là ở năm đó cái kia phó bản, Hắc Mạo Tử có lẽ sẽ lựa chọn chết cũng sẽ không lại trở về. Nhưng mấy năm qua đi, hắn ý tưởng sớm đã xảy ra thay đổi. Thật lâu sau, Hắc Mạo Tử lại khôi phục bình tĩnh, âm chắc chắc mà cười. Nói, vậy được rồi, ta có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp một cái mặt khác chương nhạc manh mối. Thế nào, Cận Thừa đều làm ca tới cảnh cáo ta. Ta cũng không nghĩ cùng các ngươi hiện tại liền xé rách mặt lại nửa giờ sau. Chỉ Diễm tìm tới đường thấu cùng Cận Thừa ở e khu nơi. Hắn mang theo cái bọc nhỏ, đem đồ vật giao cho đường thấu trên tay thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Minh ca làm ta đưa tới, nói là một cái kêu Lâm Nghiên Đông người cấp đồ vật. Các ngươi nhìn liền sẽ biết, tiệm tạp hóa chỗ đó có an ninh tỷ bọn họ nhìn. Hắn về trước A khu đi, đường thố mở ra bao vây. Phát hiện là hai chương B khu giấy thông hành. Cận Thừa nhìn thấy, dựa vào trên sofa, nói, Lâm Nghiên Đông không nghĩ chính miệng nói ra chân tướng. Đưa tới hai chương giấy thông hành. Đây là tống cổ chúng ta đi tìm một cái khác đương sự A. Như vậy xem ra, hắn tạm thời cũng sẽ không thấy chúng ta đi cư rượu phòng sự tình. Hắn hẳn là đã biết, đường thố suy nghĩ. Lại hỏi, người nói cái kia bói toán sư mỗi 3 tháng thấy một lần khách. Lần sau gặp khách là khi nào? Cận Thừa tính tính thời gian. Xảo, chính là ngày mai, nói xong. Cận Thừa nhìn về phía không hiểu ra sao Chỉ Diễm. Dư quang lại thoáng nhìn rộng mở cửa phòng. Bỗng dưng kế để bụng đầu. Mỉm cười hỏi, Chỉ Diễm a. Đã lâu không gặp, người đường ca dọn tân ra, đêm nay muốn ở lại sao? Chỉ Diễm gãi gãi đầu, ta có thể ở sao? Đường thố, ngoặc kép, hết chương.